Chương 1631, bán cửa hàng. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lúc sáng sớm, tuyết lớn đầy trời, nương theo lấy băng lánh gió bờ ơ cờ, thời tiết lại hạ xuống điểm đóng băng. Trên đường cái khắp nơi đều là tuyết đọng, không có người nào đi ra ngoài, chỉ có bảo vệ môi trường công nhân ngay tại dọn dẹp tuyết đọng. Tinh linh 4 tỷ muội đứng tại cửa hàng cửa ra vào, nhìn xem bảo vệ môi trường công nhân tại thanh lý tuyết đọng, trên mặt mỗi người cũng có chu tờ vẻ u sầu. Đại tỷ rốt sờ thở dài, nói, một cái tuyết cũng không có cái gì người, sinh ý cu nở dê đi theo không tốt. Mấy ngày nay bởi vì tuyết rơi nguyên nhân, tới cửa khách nhân đều ít đi không ít, mặt tiền cửa hàng nhìn xem có chu tờ tiêu điều. Nhị tỷ lãn ý đem đầu tóc vén đến sau thai, nói, chờ mùa đông qua đi liền tốt đi, những này tới cửa khách nhân còn không có trước đó một ngày nhiều đây. Tam muội xây lạ chu mỏ nói, tứ muội bố lì cho ba vị tỷ tỷ cũng rót chén nước, nói, bất quá không quan hệ à, qua hết mùa đông việc buôn bán của chúng ta liền sẽ chậm rãi tốt, mùa đông sinh ý chênh lệch là bình thường. Đại tỷ rốt sờ tiếp nhận chén nước, nói, bất quá nhóm chúng ta cu nở dê nhanh tì cờ hờ lưu ý đến mua nhà tiền, rất nhanh nhóm chúng ta liền có thể có một bộ thuộc về mình phong ốc. Nhị tỷ lãn ý một mặt hưng phấn, nói, đúng vậy à, nhóm chúng ta về sau liền có thể không cần giao tiền mướn phòng. Bất quá tiệm chúng ta mặt tiền thuê nhà vẫn là phải giao, giá cả còn không thấp. Tam muội xây là nói, không sao. Qua mấy năm ti cờ hờ lưu ý đến càng nhiều tiền, nhóm chúng ta liền mặt tiền cửa hàng cu nở dê mua lại. Đại tỷ dâu sờ nói, dựa theo nhóm chúng ta dạng này kiếm tiền phương thức, mấy năm sau hẳn không phải là vấn đề. Tứ muội bố lì cười nhẹ nhàng no y đại tỷ dâu sờ suy tư một cái, nói, đến lúc đó giá phòng hẳn là cũng sẽ lên tăng, Trường An thành dòng người nhiều như vậy, mà lại phát triển cu nở dê tốt như vậy. Giá phòng nhất định sẽ cao. Nhị muội lãn ý như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, xác thực, nhóm chúng ta chỉ có thể mau chóng lời ít tiền, đem mặt tiền cửa hàng mượn tới. Tứ muội bố lý nhấp miệng nước nóng, nói, đúng rồi, đại tỷ, nhóm chúng ta là sần mặt tiền cửa hàng làm sao bây giờ đun nở dê vở ơ a đại tỷ, nhóm chúng ta không có quá nhiều tinh lực đi qua nở hai cái tiệm mì. Nhị muội lãn y gật đầu nói, đại tỷ do sờ chớp con mắt màu xanh lục, một hồi lâu nói, nếu không giao nó cho Hán Vương Triều Quốc Vương quản lý cái gì giao cho Hán Vương Triều Quốc Vương ba người cùng kêu lên đáp. Đại tỷ do sờ lông mày trao lên, nói, đúng vậy à, giao cho Hán Vương Triều Quốc Vương quản lý liền tốt, nhóm chúng ta cũng không cần phân tâm đi thao tác. Nhị muội lãn y một mặt hoang mang, hỏi, đại tỷ, ngươi đang suy nghĩ cái gì đây, mặc dù nhóm chúng ta không có tinh lực quan ở, nhưng là cũng không thể để cho người khác đi. Tứ muội bố lì chớp con mắt màu xanh lục, hỏi, đại tỷ, ngươi có phải hay không dự định làm cái gì? Đại tỷ do sờ gật gật đầu, nói, ta dự định cùng Hán Vương Triều Quốc Vương nói một cái hợp tác. Hợp tác cùng một chỗ hợp tác cái gì? Ta muội sấy là nghi ngờ nói. Đại tỷ do sờ nhìn xem bay đầy trời tuyết, nói, nhóm chúng ta có thể đem lạt sẩn thương hội bán cho Hán Vương Triều Quốc Vương, mà nhường Hán Vương Triều Quốc Vương đem Trường An thành mặt tiền cửa hàng bán cho nhóm chúng ta. Nhị muội lãn nhì như có điều suy nghĩ gật gật đầu, kinh hỉ nói, có thể à, đây quả thật là có thể. Tam muội xấy là suy tư một cái, nói, thế nhưng là Hán Vương Triều Quốc Vương sẽ đáp ứng nói. Tứ muội bố lì chớp con mắt màu xanh lục, suy tư nói, Trường An thành mặt tiền cửa hàng cũng phá lệ lôi cuốn quy hì hề mờ, giá cả cu nở dê rất cao, Hán Vương Triều Quốc Vương chưa chắc sẽ bằng lòng. Đại tỷ rốt sờ gật gật đầu, nói, xác thực, cái này chính là nhóm chúng ta muốn cùng Hán Vương Triều Quốc Vương nói. Nhị muội lạ nì bó lấy sợi tóc, nói, nhóm chúng ta có thể phụ cấp một chút tiền cho Hán Vương Triều Quốc Vương. Ta cảm thấy có thể. Đại tỷ rốt sờ gật đầu nói, đại tỷ rốt sờ nhấp một miếng nước nóng, nói, nhóm chúng ta đệ trình gặp mặt thư mời đi, thừa dịp hiện tại không có sinh ý, nhóm chúng ta cùng Hán Vương Triều Quốc Vương nói một cái đi. Jenny cất bước đi vào mặt tiền cửa hàng, hỏi, làm sao rồi các ngươi muốn đi tìm bệ hạ nói chuyện gì Jenny? Sao ngươi lại tới đây tứ muội bổ lì kinh hỉ nói. Jenny mỉm cười, nói, hôm nay tuyết rất lớn, lớp huấn luyện nghỉ, ta nhàn rỗi không chuyện gì liền nghĩ đến các ngươi nơi này nhìn xem. Đúng nha, tuyết lớn đầy trời, hẳn là rất nhiều mặt tiền cửa hàng cũng nghỉ ngơi đi. Tam muội xây lạ gật đầu nói. Đu nở dê vở ơ y a rèn nhì tiếp nhận các nàng ngược lại đạo nước nóng, tiếp tục hỏi, đúng rồi, các ngươi vừa mới nói gặp mặt bệ hạ, tìm hắn nói những gì a đại tỷ rốt sờ quăng một cái tóc, nói, nhóm chúng ta muốn tìm bệ hạ nói một cái chuyện hợp tác. Cái gì hợp tác a rèn nhì khốn hoặc nói, chính là nhóm chúng ta tại Lạt Sẩn có một cái mặt tiền cửa hàng, nhóm chúng ta Trường An thành mặt tiền cửa hàng sinh ý còn không tệ. Có chu tờ không ra nhờ bờ ân ở tâm bên kia tiệm mì. Tứ muội bố lì nói. Jenny nghiêng đầu, nghi ngờ nói, ý của các ngươi là muốn cùng bệ hạ nói nhân thủ hỗ trợ sao không không không, nhóm chúng ta là muốn cùng bệ hạ nói bán cửa hàng sự tình. Đại tỷ dâu sờ nói, cái gì bán cửa hàng các ngươi muốn đem bên kia mặt tiền cửa hàng bán đi? Jenny kinh ngạc nói. Tứ muội bố lì gật gật đầu, nói, đúng vậy à, không có thời gian quản lý, cũng không thể hoang phế đi, mà lại bên này lại muốn nộp hai phần tiền thuê nhà, cho nên nhóm chúng ta cân nhắc phía dưới, vẫn là có ý định bán đi. Jenny như có điều suy nghĩ gật gật đầu, dạng này à, bất quá các ngươi nói cũng đúng, bán đi phụ cấp một cái gia dụng. Không biết rõ bệ hạ có muốn hay không muốn nhóm chúng ta lạt sần mặt tiền cửa hàng. Đại tỷ Joseph lo lắng nói. Jenny chớp con mắt màu xanh lục, nói, cái này ta cu nở dê không biết rõ, các ngươi muốn tìm bệ hạ hỏi một cái. Đúng vậy à, cho nên nhóm chúng ta vừa mới đang nói muốn đệ trình gặp mặt thư mời đạo sự tình. Nhị muội là nỉ nói, bệ hạ gần nhất cũng tương đối bận rộn, phải xử lý ăn tết sự tình, gần nhất hẳn là rút ra không ra thời gian đi. Jenny nói, không sao. Nhóm chúng ta trước đệ trình đi, cũng nên xếp hàng. Đại tỷ Joseph mỉm cười nói. Jenny gật gật đầu, nói, có thể nha, ta sẽ giúp các ngươi cùng bệ hạ nâng một cái, nhường hắn có cái đại khái ấn tượng. Thật sao rất đa tạ ngươi. Đại tỷ Joseph nói cảm tạ. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ trượng.